Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 63, bạn trai. Góc truyện audio.com. Chấm, Dung Kiến đến gần chút, mới nghe được bọn họ đang nói cái gì. Dẫn đầu treo sao mắt là Lý Lệ, bên người có 3-4 tiểu đệ. Hắn một cái chân khoát lên trên ghế, bọn tiểu đệ cũng đều cười hì hì vây quanh ở kia. Chặn lại Minh Dã đi lấy cơm lộ. Dung Kiến nghe đến Lý Lệ trào phúng mà nói: "Ngươi sẽ không thật sự chuẩn bị dựa vào Dung Kiến hỗn đến tốt nghiệp cao tam đi?" Minh Dã sắc mặt không hề thay đổi. Hắn tựa hồ không đem trước mặt mấy người này nhìn ở trong mắt. Hời hợt nói một câu. Bên cạnh mấy cái tiểu đệ cũng hết sức phối hợp phát ra cười vui vẻ tiếng cười. Che mất Minh Dã nói. Dung Kiến không hề nghe rõ. Hòa càng lớn, mà Lý Lệ cùng Minh Dã cách rất gần. Sau khi nghe xong như là chịu đến cái gì kích thích. Đạp một cước ghế tựa. Tàn bạo mà mắng một câu thô tục, giơ lên nắm đấm, tựa hồ là tưởng muốn động thủ, rồi lại căm giận mà dừng lại. Bỗng nhiên dương giọng nói, người nói ai biết là thật là giả, nếu như là thật sự, vậy làm sao Dung Kiến cũng không nói ngươi là bạn trai của nàng. Minh Dã trầm mặc như trước mà đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Lý Lệ dùng sức đạp mấy lần ghế tựa, tự cho là bắt được Minh Dã nhược điểm. Đắc ý nói. Há, ta biết rồi. Có phải là ngươi hay không nhóm hai cái là tại giao du? Mà Dung Kiến ghét bỏ ngươi nghèo quá. Không bản lĩnh, không xứng với nàng. Mới không muốn công khai a. Chấm, nhà ăn vẫn luôn rất ồn ào nháo. Có thể Lý Lệ này một tiếng nói giống đến hơn một nửa cái nhà ăn đều có thể nghe thấy hắn. Lập tức có nghe nói đồn đại học sinh xì xào bàn tán lên. Minh Dã trưởng đến anh Tuấn. Thành tích liền hảo. Tuy rằng bởi vì gia thế nguyên nhân. Không quá có người tiếp cận hắn. Có thể ở trường thảo tướng mạo. Học thần quang vòng qua gia trì hạ. Vẫn là rất làm người khác chú ý. Mà Dung Kiến nguyên lai là nhân gian phú quý hoa. Gia thế vô cùng tốt. Liền lão sư cũng làm cho hắn. Tự nhiên hấp dẫn nhãn cầu. Cho tới nay, trong trường học liên quan bọn họ hai người lời đồn đều là sôi sùng sục. Mà Dung Kiến cùng Minh Dã hai người chưa từng công khai thừa nhận hoặc phủ nhận quá. Đây là một rất mơ hồ thái độ. Mà Dung Kiến liền đứng ở khá mạnh thế địa vị. Lý Lệ mới có thể dùng chuyện này kích thích Minh Dã. Người nam nhân nào có thể chịu được như vậy kích thích đâu. Lý Lệ chính là muốn nhượng Minh Dã động thủ. Có thể Lý Lệ không đợi đến như đã đoán trước kết quả. Đang muốn tiếp trào phúng Minh Dã. Thả đầy cơm nước bàn chợt bị người một cước đạp lan. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Cuồn cuộn thủy vẩy một chỗ. Lý Lệ mừng thầm. Ngẩng đầu lên lại phát hiện Minh Dã còn đứng ở trước mắt. Mà bàn là một người khác đạp. Bọn họ một đám người bước làm cho vui vẻ sung sướng. Không ai chú ý tới khi nào bỗng nhiên nhiều hơn cá nhân. Người kia rất gầy, xuyên váy, tóc dài, dáng dấp rất dễ nhìn. Thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược. Cũng không phải loại kia sẽ đánh nhau đạp bàn nữ học sinh. Càng trọng yếu hơn là, người kia gọi Dung Kiến. Lý Lệ không nhịn được run lập cập. Hắn lần trước bị Dung Kiến dọa quá. Tuy rằng rất mất mặt, mà xác thực lưu lại bóng ma trong lòng. Hiện tại vừa nhìn thấy hắn mặt lạnh đứng ở trước mặt mình, liền nghĩ đến thượng một hồi thiếu chút nữa bị xem là quyền bao ném cây chán. Nhà ăn đèn rất sáng. Dung Kiến đứng ở đèn huỳnh quang hạ, hiện ra da rẻ đặc biệt bạch, thần sắc đặc biệt băng lãnh. Hắn nói, ta muốn hỏi, ngươi và bạn trai ta đang nói cái gì? Trần Nghiên Nghiên cùng ở phía sau. Chỉ nghe được mấy câu nói này. Hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Lệ liên quan hắn bốn cái tiểu đệ cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hất bàn tử nổ vang sau. Nhà ăn từng trầm mặc chốc lát. Hiện tại liền bởi vì câu nói này sôi trào. Thảo, kinh thiên bát quái. Hội trong văn học mỗi người đều hẳn phải biết cố sự. Bần cùng quái gở học thần tiểu tử nghèo cùng bạch phú Mỹ đại tiểu thư ái hận tình cừu. Trong phòng ăn học sinh không chỉ là xì xào bàn tán. Càng là hô bằng gọi bằng hữu. Có điều kiện đến nhà ăn hiện trường xem trò vui. Không điều kiện sáng tạo điều kiện cũng phải tại vi tin trong đám xem trò vui. Dung Kiến không thèm để ý này đó. Từ khi xuyên vào, ác loại, bên trong sau, ngoại trừ bị ép đóng vai nữ trang đại lão. Dung Kiến trải qua đỉnh tự tại. Không cần làm nhân tế quan hệ. Cũng không cần cho người cười làm lành mặt. Đại khái lại càng phát tùy ý làm bậy. Đem mười mấy tuổi thời điểm đè xuống thiếu niên khí liền nhặt lên. Thậm chí càng ngày càng có cấp trên xu thế. Lý Lệ có chút kinh sợ. Tưởng chạy trốn. Có thể trước mặt mọi người. Mặt mũi vẫn là rất trọng yếu. Dùng Kiến nhấc chân hướng Lý Lệ đi tới. Lại bị kéo lại tay. Hắn nghiêng đầu đi. Nhìn thấy Minh Dã rất nghiêm túc hỏi. Muốn đánh người. Dùng Kiến ngẩn ra. Gật đầu một cái. Minh Dã tay có chút nguội lạnh. Không uổng khí lực gì liền đem Dùng Kiến túm trở về phía sau mình. Khẽ cười thanh. Kia ta tới. Dùng Kiến mới vừa muốn ngăn cản. Lại bị Minh Dã nói đánh gãy. Đây là chúng ta giao du sau ngươi nguyện vọng thứ nhất. Bạn trai đương nhiên muốn làm giúp. Chấm. Minh Dã trong mắt màu sắc sâu đậm. Hải giống nhau sâu thẳm. Lúc nói những lời này cũng rất ôn nhu. Như là tại nói cái gì động nhân lời tâm tình. Dùng Kiến biết mình là không có cách nào ngăn cản hắn. Minh Dã tính khí không hảo. Hắn chỉ là lười phải cùng người tính toán. Bởi vì thật sự là lãng tốn sức. Cho nên đã từng thượng cấp 3 thời điểm cũng thuận theo nguyên lai Dung Kiến ác ý ý nghĩ. Nhưng bây giờ bất đồng. Bên cạnh hắn nhiều hơn cái Dung Kiến. Có rất nhiều làm pháp phải biến đổi biến đổi. Minh Dã trước không như thế nào cùng người động thủ một lần. Hoặc là nói đến nhất định phải dùng vũ lực giải quyết vấn đề thời khắc rất ít. Nếu quả thật làm như vậy rồi. Đánh xong sau Minh Dã hội nhượng người kia không mở miệng được nói chuyện này. Lý Lệ tuy rằng kinh sợ Dung Kiến. Nhưng hắn không sợ Minh Dã. Luôn cảm thấy đối phương là cái chỉ có thể học tập con mọt sách. Không thể nào biết động quyền cước. Tình cảnh một lần dương cung bạt kiếm. Động một cái liền bùng nổ. Mãi đến tận sắc nhọn thanh âm phẫn nộ từ nơi không xa truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Muốn lật trời à? Dùng Kiến thân thể cứng đờ. Bản năng cảm thấy được không ổn. Hắn quay đầu. Nhìn thấy thầy chủ nhiệm Ngô Trung Sùng mặt cùng đáy nồi không sai biệt lắm một cái màu sắc. Hơn nữa bên người còn đứng mấy cái trường học lãnh đạo cấp cao. Đại khái cũng là phòng giáo dục người. Còn có phó hiệu trưởng. Tất cả đều âu phục dày da. Còn sót lại chính là mấy cái khuôn mặt mới. Đều nhìn bọn hắn chằm chằm này một nhóm người. Dùng Kiến nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Hôm nay là khai giảng ngày thứ nhất. Cửa lôi kéo hai cái đỏ thẫm sắc hoành phi. Trường học hỉ nghênh đón cục giáo dục lãnh đạo đến kiểm tra. Thập phần vui mừng. Rất không đúng dịp chính là. Bọn họ vừa vặn đụng phải lãnh đạo ở trường học ăn cơm trưa. Trong lúc bọn họ mắng người, nhấc bàn, kiêu căng yêu sớm, thiếu chút nữa động thủ. Có thể nói mỗi một bước đều là ở trường lãnh đạo thần kinh thượng khiêu vũ. Dùng Kiến đứng dậy, đối Ngô Trung Sùng nói. Lão sư xin lỗi, mới vừa bàn là ta đạp, người là ta mắng. Hắn ở trong lòng thêm một câu. Bạn trai cũng là của ta. Nếu là người khác. Ngô Trung Sùng hiện tại liền muốn mắng lên ký đại qua. Có thể cố tình người này là Dung Kiến. Thực sự xử lý không tốt. Dung Kiến rất có ánh mắt mà muốn tiếp tục đối mấy vị cục giáo dục lãnh đạo xin lỗi. Lại bị Minh Dã kéo lại tay. Hắn hồi cầm Minh Dã bàn tay. Thật nhanh nói. Cấp trường học tạo thành tổn thất kinh tế ta đến bồi thường. Ta đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình. Lão sư, bằng không thứ hai kéo cờ thời điểm, Ta tại toàn trường trước mặt kiểm điểm xin lỗi. Cái này áy náy đạo đến có chút đại. Giống nhau học sinh cấp 3 đều sĩ diện. Tại toàn trường người trước mặt kiểm điểm xin lỗi không khác nào công khai phạt. Cũng bị chuyện cười đến mấy năm. Lý Lệ quả thực đắc ý cực kỳ. Ngày hôm nay cục giáo dục tới kiểm tra người trong thì có cha hắn. Cho nên Lý Lệ biết đến cục giáo dục người và lãnh đạo trường học lại ở chỗ này ăn cơm. Mới tận lực chọn thời gian này khiêu khích Minh Dã. Chỉ cần hắn động thủ, ai cũng không gánh nổi hắn. Tối thiểu là ký đại quá. Muốn tại hồ sơ thượng lưu cả đời. Lý Lệ phụ thân nhìn thấy chính mình nhi tử bị người mắng một trận. Giận tím mặt mày, vừa định muốn quát mắng Dung Kiến. Ngô Trung Sùng liền thấp giọng cùng cục giáo dục lãnh đạo nói Dung Kiến tình huống. Lãnh đạo trầm mặc chốc lát. Bất kể là ai, ở trong trường học cái này tính khí cũng phải sửa đổi một chút. Nói xong cũng không nhiều hơn nữa truy cứu. Ngồi trở lại đi tiếp tục ăn cơm. Lý Lệ phụ thân ở bên trong tư lịch không tính sâu nhất. Không thể nói thêm cái gì. Liếc mắt nhìn nhi tử. Cũng cùng đi trở về. Trận này giá là không đánh được. Trong phòng ăn còn lại học sinh nhìn lãnh đạo tâm lý chột dạ. Cũng như ong vỡ tổ mà tản ra. Trước khi đi, Dung Kiến hạ thấp giọng. Cười khẽ một tiếng. Đối Lý Lệ nói. Ta có thể đánh ngươi một lần. Có thể đánh lần thứ hai. Chờ chứ. Minh Dã cùng Dung Kiến đi tới cửa thang gác liền dắt lên tay. Minh Dã mới vừa không phải không ngăn được Dung Kiến, mà là biết đến Dung Kiến muốn làm, liền mặc kệ hắn, hiện tại mới hỏi, sao lại như vậy tưởng đi lên làm kiểm điểm, mập mạp kia không dám lấy ngươi sao rồi. Trong trường học lời đồn đãi truyền quá lâu, nhất thời rất khó làm sáng tỏ. Mà Dung Kiến đã nghĩ tới cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Vì vậy, Dung Kiến cười cười, là a, đặc biệt tưởng. Thời điểm đó ngươi nhất định nên lắng tai nghe. Minh Dã dung túng mà nhìn hắn. Không tiếp tục hỏi tiếp. Trở lại phòng học sau. Dung Kiến lại một lần nữa hưởng thụ muôn người chú ý đãi ngộ. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều sót ở trên người hắn. Dung Kiến cũng không thèm để ý, nằm nhoài trên bàn nghỉ trưa. Cũng không ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh mà làm giấc mộng. Mãi đến tận Trần Nghiên Nghiên đem hắn đánh thức. Dung Kiến cảm giác được trên người đắp bộ quần áo. Thâm hậu mà ấm áp. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Mà không dám vò. Vẫn luôn nháy mắt. Mơ hồ nhìn thấy Trần Nghiên Nghiên khuôn mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi. Dung Kiến ngươi thật đúng là trường tiền đồ. Ta hoàn có phải là ngươi hay không chị em tốt. Liền nói chuyện yêu đương đều không nói cho ta. Ta còn là cùng người khác đồng thời biết đến. Dung Kiến thở dài. Chị em tốt, ngươi không phải sớm 5 tháng liền biết sao? Hả? Trần Nghiên Nghiên khó có thể tin. Có lão công quên mất bạn thân. Dung Kiến ngươi chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên còn chào phúng ta mù 5 tháng không nhìn ra các ngươi khi đó căn bản không đàm luận. Dung Kiến, ta không phải, ta không có. Trần Nghiên Nghiên như chỉ tạc mao kê. Dung Kiến liền là xin lỗi liền là cắt đứt khoản tiền bồi thường. Dỗ một hồi lâu, Trần Nghiên Nghiên mới hạ xuống cái này đài bậc. Thuận tiện cùng Dung Kiến nói nghỉ trưa khoảng thời gian này ở bên ngoài nghe thấy nhìn thấy. Hiện ở trong trường học đều điên rồi. Ngươi hiểu, liền là luyến ái liền là cũ thù hận liền là đánh nhau. Liền cục giáo dục lãnh đạo đều không thể áp bức các ngươi tách ra. Mỗi cái điểm đều tinh chuẩn mà đạp ở bát quái bạo đốt. Mãi đến tận thi đại học kết thúc trước phòng trường ngươi đều là vòng xoáy trung tâm. Buổi trưa còn không có qua hết. Dung Kiến vì yêu hất bàn. Vì yêu xin lỗi. Vì yêu kiểm điểm sự tích đã truyền khắp hội văn các góc. Trần Nghiên Nghiên hiểu rất rõ Dung Kiến tính cách. Biết đến hắn không sẽ để ý này đó. Mới lấy này đó đương chuyện cười nói. Dung Kiến nghe xong quả nhiên không nhiều lắm phản ứng. Mà là hỏi. Đúng rồi. Cục giáo dục ban lãnh đạo cái gì thời điểm đi trường học khác kiểm tra a? Trần Nghiên Nghiên nhíu nhíu mày. Ta đây làm sao biết? Người hỏi cái này làm gì? Dung Kiến đem đại nửa khuôn mặt đều núp ở kề cận cây cỏ giấy mặc mùi vị áo khoác bên trong. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sợ bọn họ thứ hai còn không đi. Nghe ta làm kiểm điểm phòng chừng có thể khí ra bệnh đến. Trần Nghiên Nghiên không hề nghe rõ. Làm gió bão trung tâm Dung Kiến thập phần bình tĩnh. Không lo lắng chút nào muốn lên đài đọc diễn cảm kiểm điểm. Thậm chí còn có dư lực cân nhắc làm sao mà qua nổi sau đó không lâu tình nhân lễ. Một tuần lễ, đầy đủ Dung Kiến viết xong một phần tình cảm dạt dào kiểm điểm. Trong lúc thậm chí đã xảy ra một cái đại hỷ sự. Lý Lệ phụ thân bị song quy. Có người nặc danh báo cáo hắn tham ô một khu nhà tiểu học kiến thiết kinh phí ngân sách. Trước mắt đã tiến vào điều tra giai đoạn. Cơ bản sau này sẽ là song sắt nước mắt. Mà Lý Lệ làm nhiều việc ác. Liền vì gia đình biến cố. Chừng mấy ngày đều không đến đi học. Dung Kiến sau khi nghe xong cấp Minh Dã phát ra điều vi tin. Hỏi có phải là hắn hay không làm. Minh Dã, vâng, hắn đáng đời. Dung Kiến suy nghĩ chốc lát. Lần sau vẫn là tạm biệt đi. Minh Dã nhìn kia cái tin tức. Không có hỏi tại sao. Chỉ trở về một cái. Hảo, hắn tưởng. Có phải là Dung Kiến như thế ngây thơ người không thích hắn làm này đó. Mà Minh Dã hiếm thấy đã đoán sai một lần. Bởi vì một giây sau. Dung Kiến liền vừa phát tới một cái tin. Muốn là bị người phát hiện liền quá không an toàn. Làm cho này loại tiểu nhân không đáng. Bạn trai của hắn là người làm đại sự. Làm sao có thể cống ngầm lật thuyền. Đến thứ hai ngày ấy. Trên thao trường học sinh là trước nay chưa có nhiều. Vì xem trò vui. Từ cao nhất đến lớp 12 cơ hồ không có người nào vắng chỗ. Dung Kiến không có ở trong đội ngũ. Sớm bị đề chạy ra ngoài. Đứng ở lão sư trong đống. Hoàn làm bộ nhìn kiểm điểm. Giả vờ lo lắng. Mà phía sau lão sư cũng đem phân kia kiểm điểm từ đầu tới đuôi liếc trộm một lần. Cảm thấy được không có vấn đề gì. Mới chuẩn bị thả Dung Kiến đi lên làm kiểm điểm. Lúc xuống lầu, Minh Dã cùng Dung Kiến đi ở phía sau cùng. Minh Dã trên tay cũng cầm một phần kiểm điểm. Hắn đối Dung Kiến nói. Ta và lão Trương đã nói. Thời điểm đó ngươi kiểm điểm xong. Ta tiếp tục kiểm điểm. Nhiều ngày như vậy Minh Dã đều không hỏi Dung Kiến đến cùng muốn làm cái gì. Lại không chuẩn bị nhượng một mình hắn mất mặt. Dung Kiến vì Minh Dã nói mà tim đập nhanh hơn rất nhiều. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Đại bộ đội đã toàn bộ tất cả đi xuống. Mới đến gần. Hôn khẽ một cái Minh Dã hai má. Bạn trai đừng lo lắng. Ta làm xong kiểm điểm sau. Lão sư đại khái là không có khả năng để ngươi lên đây. Trên thực tế bọn họ giáo viên chủ nhiệm lão Trương chính tại đi xuống. Thấy cảnh này rơi vào tiến thối lưỡng nan nông nỗi. Hắn đột nhiên cảm giác thấy. Yêu sớm cần phải ngăn lại. Minh Dã nhíu mày. Dung Kiến giả vờ thâm trầm. Thời điểm đó ngươi liền biết. Hiện tại chính là khi đó. Dung Kiến từ nhỏ đã là cái học sinh tốt. Tuy rằng đánh nhau là hảo thủ, mà rất sẽ ở trước mặt lão sư trang ngoan, cho nên vẫn luôn không bị kêu lên ra trường. Huống chi ở trước công chúng kiểm điểm, phàm là sự đều có lần thứ nhất. Dung Kiến bình tĩnh mà sải bước bục giảng, xem rốt cục tiếp theo mảnh tối om om người người nhốn nháo. Mỗi cái trong mắt đều là vẻ hưng phấn, thậm chí có kẻ tò mò đã mở ra điện thoại di động. Chuẩn bị từ đầu lục đến cái đuôi. Này chắc chắn là một lần ghi vào giáo lịch sử kiểm điểm. Dung Kiến triển khai kiểm điểm bản thảo. Từng chữ từng câu mà đọc. Nghiêm túc mà khắc sâu kiểm điểm chính mình không bảo vệ của công. Đạp lan nhà ăn bàn. Đối đồng học nói lời ác độc. Dẫn đến cục giáo dục lãnh đạo đối trường học ấn tượng trở nên kém các loại làm ác. Quá nghiêm túc. Nghe tới đều không có ý gì. Có người đều cảm thấy được hối hận rồi. Lớn như vậy lãnh thiên đi ra hong gió. Nghe này đó còn không bằng nghe tin tức phát thanh đây. Mà ở chàng lão sư đều phi thường hài lòng. Cho là Dung Kiến quả nhiên phẩm học kiêm ưu. Liền nói áy náy đều như thế chân thành. Kiểm điểm cho đến cuối cùng. Dung Kiến bỗng nhiên dừng một chút. Điều lớn hơn microphone âm lượng. Bình tĩnh mà nói. Đón lấy ta muốn nói rõ chính mình vọng động như vậy nguyên nhân. Đã có người mơ hồ cảm thấy được không được bình thường. Mà các thầy giáo hoàn chưa kịp phản ứng. Dung Kiến không hề bị lay động. Tiếp tục đọc bản thảo thượng nếu như không có. Bởi vì Lý Lệ đồng học tổ tiên thân công kích bạn trai của ta. Không tin chúng ta luyến ái sự thực. Còn muốn sỉ nhục ta và hắn chi gian tình cảm. Là một cái cả người khỏe mạnh phát triển 18 tuổi học sinh cấp 3. Ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên phi thường xung động làm ra không thỏa đáng hành động. Chủ yếu là ta không nên đang giáo dục cuộc lãnh đạo trước mắt cùng đồng học phát sinh xung đột. Nhượng trường học làm khó dễ. Sau khi nói đến đây, sân luyện tập đã toàn bộ rối loạn. Có thật nhiều người rít gào hoặc là tiếng còi. Còn có người hướng phía trước thu thập, muốn nghe được rõ ràng hơn chút. Chuẩn bị đi lên cướp lúa mạch lão sư bị học sinh bao quanh bốn phía. Không thể động đậy, chỉ có thể nghe Dung Kiến một câu so với một câu nói tới kinh người. Dung Kiến thả xuống bản thảo. Hướng lớp 12 tam ban nhìn sang. Nhìn thật nhiều mắt cũng không thể tìm tới Minh Dã. Bởi vì Minh Dã không ở nơi đó. Mà là đã đứng ở phía trước nhất. Giữa bọn họ bất quá gang tấc. Dung Kiến đem bản thảo gấp thành máy bay giấy. Bay đến Minh Dã trước mặt. Chờ hắn tiếp nhận. Mới rất nghiêm túc mà nói. Cuối cùng, cấp đại gia giới thiệu một chút. Này là bạn trai của ta. Chấm, Minh Dã. Hội trong văn học xinh đẹp nhất tối cao cao không thể với tới đại tiểu thư Dung Kiến tại toàn trường tất cả mọi người trước mặt thẳng thắn nói yêu. Thích, thẳng thắn thừa nhận bạn trai của hắn. Trong phòng ăn kia một đoạn quá ngắn. Không đủ để làm cho tất cả mọi người đều biết. Minh Dã là Dung Kiến. Cho nên Dung Kiến dùng cái biện pháp này, đã không còn bất luận người nào có thể sử dụng loại lý do này công kích Minh Dã. Toàn trường đều điên rồi. Nói xong câu nói sau cùng. Dung Kiến quy củ mà hướng về dưới đài nghiêng mình. Từng bước hướng phía dưới đi. Sau đó tại đài bậc một nửa địa phương gặp Minh Dã. Bọn họ dắt tay. Dung Kiến đời này kể cả đời trước đều chưa từng làm như thế khác người sự. Hắn cũng không sốt sắng. Lòng bàn tay lại thấm mồ hôi. Đại khái là kích động. Dung Kiến nhỏ giọng hỏi. Minh Dã, người có sợ hay không? Chúng ta ngày hôm nay phỏng chừng muốn dạy dỗ nơi chuyến du lịch một ngày. Minh Dã bán rũ mắt. Mắt sáng ngời mà ôn nhu. Rơi vào Dung Kiến trên người. Hắn không nghe thấy chu vi ồn ào tiếng huyên náo. Thế giới bên ngoài tựa hồ cùng bọn họ đã ngăn cách lái tới. Bọn họ chỉ có lẫn nhau. Minh Dã nắm chặt Dung Kiến tay. Có bạn trai bảo vệ. Ta sợ cái gì, cách chương.